không phải là chảo hai cái luyện khí sư sao, vì lẽ đó chỉ dẫn theo như thế một chiếc cỡ trung chuyển vận hạng, không có mang quá nhiều chiến đấu hình tu tiên giả. Cho tới luyện khí sư, có hoàng phủ thập nhất cái này siêu cao thủ nhất lưu ở đây, vậy thì càng không cần nhiều dẫn theo kết quả. Một hồi khốc liệt vụ nổ lớn, lan đến gần vài tên luyện khí sư, bọn họ cũng không có chiến đấu hình tu tiên giả năng lực, có thể trong nháy mắt kích phát linh năng tâm chán, đại thể tại chỗ chết thảm, sống sót là bị thương nặng. Lý Diệu lập tức, liền biến thành còn lại luyện khí sư chung, ngoa y chư hoàng phủ thập nhất ở ngoài, tu là tối cao một, hơn nữa mọi người đều biết hắn từng theo đại giác khải sư đoàn một đường duy tu tinh hạm, nghĩ đến kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Chị này thời khắc nguy cấp, hắn không diễn chính, ai tới chọn liền như vậy lại qua hai ngày, có người nói bo nở ho rất nhanh sẽ cùng phong vũ trọng hạm đội hội hợp. Thơ y gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Diệu kế hoạch càng ngày càng chặt chẽ. Nhưng một mơ y tình hình, nhưng là lại một lần hắn bố cục quấy rầy. Phong y y tế bên trong, hoàng phủ tiểu nhã bị cấm chế cố định lại, không thể động đậy chút nào, một đôi phun ra thiểm điện con mắt, ma nhờ me nhìn chằm chằm Lý Diệu. Hắc Thạch cùng Bạch Lộ đứng ở sau lưng nàng, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhưng có chút quỷ dị. Hoàng phủ thập nhất cười híp mắt đứng ở bên cạnh, dùng một bộ kim loại cái giá giơ lên hoàng phủ tiểu nhã hai tay, gắt gao cố định lại, đối với Lý Diệu nói, đến, ngươi đến giúp ta, đem đôi tay này chém xuống đến chương thứ tư đúng chỗ mọi người có vé tháng liền ủng hộ một chút, nếu như không có chớ miễn cưỡng. Có thể đặt mua Lão Ngưu đã rất cao hứng rảnh rỗi đại gia hay đi khu bình luận sách chừa chút nhi nói, Lão Ngưu cùng đại gia nhiều chuyển động cùng nhau đều là rất.